vạn thánh yêu vương chi chiến thần tại thượng trùng sinh ta làm lại tất cả. Chương 107, 107, quân cửu đấu với xà nữ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kích này của quân cửu, lực đạo đủ mạnh để đâm thủng lớp giáp mà xưa nay ả luôn tự hào hơn nữa, độc của ả lại bị khắc chế bởi độc của quân cửu. Ả biết loại độc này, nó chính là độc của kim xí điểu. Một kích của quân cửu chỉ phá hủy được giáp chứ không đụng được đến chân thân, nhưng chân thân của ả lại bị chính độc của kim xí điểu độc đến phun cả máu. Quân cửu xoay kiếm, muốn đâm ả thêm một cú nữa thì bất ngờ quân cửu bị đuôi của ả quất mạnh đến mức bay ngược ra. Lực đạo rất mạnh, quân cửu bay đến độ bản thân đập mạnh vào một tảng đá, khiến tảng đá lớn sau lưng vỡ nát. Nàng khẽ thở phào, may mà nàng đã tu đến cảnh giới linh thần, và hiện tại nàng có thần lực hộ thể. Nếu như không phải nàng gặp sư mẫu sớm một chút, sợ rằng một đuôi quất kia có thể khiến nàng chết tê tại chỗ. Lúc này, từ trên đầu nàng xuất hiện một đạo ánh sáng. Là năng lực chữa trị cùng chúc phúc của Hiểu Hiểu. Nó đến kịp lúc chưa từng có, chỉ trong vài lần hít thở quân cửu đã hồi phục lại vết thương do va đập mà thành, đồng thời cũng thanh tẩy được chướng khí của xà nữ bám lên người nàng. Ngươi, xà nữ nhìn đạo ánh sáng kia, lại nhìn đến Bạch Hiểu Hiểu đứng cách đó xa nhất. À ta liền nhíu mày, Tát Mãn tộc, đồ đệ của à tiện nhân đó có Tát Mãn tộc. Tát Mãn tộc xưa nay luôn bị xem là kẻ yếu đuối, chỉ dựa vào những kẻ mạnh xung quanh để bảo vệ mình. Nhưng đừng vì vậy mà xem thường người Tát Mãn tộc. Chỉ cần có một người Tát Mãn tộc ở trong đội hình, ngay lập tức họ có đủ khả năng để hồi phục và cứu trợ cho cả đội ngay lập tức. À từng thấy Tát Mãn tộc chỉ một lần, chứng kiến sức mạnh của họ chỉ một lần, nhưng đây là lần đầu tiên à cùng Tát Mãn tộc trực tiếp đối đầu như vậy. Nếu như tiêu diệt à Tát Mãn tộc này, ngay lập tức 12 đứa tiện tỳ kia sẽ chết ngay lập tức. Dù sao chúc phúc cũng chỉ là chúc phúc mà thôi. Nghĩ vậy à liền lao lên, hướng Bạch Hiểu Hiểu đánh tới. Có điều ả sai lầm ở chỗ ả không chú ý rằng trong 12 huynh đệ, Hạ Hàn không luôn tấn công vượn ti sần ở trên trời chứ không bay thấp dưới đất, cốt là hỗ trợ mọi người từ trên không. Hắn vừa nhìn thấy xà nữ định lao lên tấn công út muội, liền lập tức lao xuống, đứng chắn trước Bạch Hiểu Hiểu. Phương Vũ Giáp là một bộ giáp vô cùng đặc thù, chỉ có tác dụng duy nhất với người nhân điểu tộc. Mỗi sợi lông trên Phương Vũ Giáp đều có khả năng tái tạo vô hạn định, hơn nữa chúng còn sắc như vuốt hổ, lại cứng như huyền kim. Đối với Hạ Hàn không lại là một vũ khí vô cùng lợi hại. Một cánh phất ra, 100 lông vũ theo cái phất cánh đó của Hạ Hàn không lao xuống, chặn đường tiến tới của xà nữ. Hạ Hàn không cũng đồng thời lao xuống ôm lấy út muội bay lên. Xà nữ đột nhiên bị lông vũ từ đầu chút xuống, đánh sức gương mặt xinh đẹp của ả khiến ả điên cuồng gào lên, cái đầu rắn to một thước rộng hai trượng há lớn, định đớp một miếng gãy chân Bạch Hiểu Hiểu, thì bất ngờ thay, phía sau đuôi ả lại bị một thanh kiếm lần nữa giam cầm xuống. Quân cửu đã cắm sâu thanh kiếm của nàng xuống đất, cười lạnh nhìn xà nữ. Đối thủ của ngươi là ta, chấm chấm, xà nữ để vuột mất con mồi, tức giận quất mạnh đuôi, muốn siết chết quân cửu. Quân cửu nào đâu không thể nhìn ra được ý định của ả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng liền nghiêng người né đi cú quất đuôi mạnh bạo kia, sau đó rút kiếm ra tiếp tục đâm thêm một kiếm nữa vào đuôi của ả, nhưng lần này, nàng lại dồn toàn bộ độc của kim xí điểu vào thanh kiếm, khiến xà nữ vì một lượng độc của kim xí điểu truyền vào người mà đau đớn quằn quại trên đất. Đúng lúc này, bất ngờ xà nữ hộc máu. Không phải là do độc tính của kim xí điểu mạnh đến nỗi phá vỡ lục phủ ngũ tạng của ả mà nó báo hiệu cho ả biết khế ước linh thú của ả đã chấm dứt tại đây. Ả quay đầu sang nhìn vượn ti sần cấp thống lĩnh, lại thấy nó đã bị rìu của Lục Bắc Quân chặt đứt đầu, đồng thời thanh cầm của Chu Thành đang giam cầm vượn ti sần. Còn Chu Minh, hắn đang dùng một con dao găm để moi lấy hạch ma của vượn ti sần. Xà nữ nhìn vượn ti sần chết thảm như vậy, trong lòng thầm phỉ nhổ và mắng chửi. Đồ vô dụng, chỉ có mấy kẻ đạt đến cấp linh hoàng thôi mà cũng đánh không lại. Đồ vô dụng như mày chết là đáng lắm, khụ, ả lại phun ra thêm một ngụm máu nữa. Nhưng dường như, lúc này ả còn điên cuồng hơn lúc trước. Gương mặt của ả biến thái đến méo mó, dị dạng, hơn nữa còn vô cùng hung ác và quái thai. Cái miệng rộng thêm một trượng nữa, định nuốt trọn quân cửu vào bụng, tốc độ của ả giống như đột phá, một bước nhanh đến mức không ai có thể ngăn cả. Quân cửu nhảy lùi lại hai ba bước để tránh khỏi đòn tấn công của ả, nhưng cái thân rắn của xà nữ lúc này nhanh và uyển chuyển đến mức không thể tin nổi. Đây chính là sự khác biệt giữa đại linh thần và linh thần sao? Mọi sự không ổn, xà nữ lúc này giống như bộc phá toàn bộ sức mạnh ra, thậm chí còn vô cùng tàn bạo. Những xác vượn ti sần kia dù bị quân cửu đem đánh tới, đều bị cái miệng to lớn của ả nuốt trọn xuống bụng. Mà càng ăn xác vượn ti sần, ả càng mạnh thêm. Cách chương.